Ác Linh Quốc Gia, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Đáng chết, chúng ta bị nhốt rồi. Trải qua mấy lần cố gắng tông cửa mà không có kết quả, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Cùng lúc này, hắn có thể nhận ra suy đoán trước đó của mình vốn không có sai. Nhiệm vụ lần này, quả nhiên bọn hắn đã gặp phải loại quỷ có thể tạo ra ảo cảnh. Trước mắt quỷ vật kia vì sao lại lựa chọn trốn ở tầng cao nhất, lại là vừa vặn đúng lúc người ta dọn vào mà tiến hành giết chóc. Hắn rốt cuộc đã tìm được một lý do giải thích khá hợp lý, quỷ vật kia đã dụ tất cả người bị hại vào gian phòng không tồn tại này. Nói trắng ra, những người bị hại đã bị dụ vào tầng cao nhất này, sau đó nó tạo ra ảo cảnh làm cho họ lầm tưởng mình đang ở gian nhà mới mướn hoặc vừa mua. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ vốn dĩ chính là dọn vào gian nhà có quỷ. Hạ Thiên Kỳ nhớ lại, lúc Trương Hiểu Hiểu cùng Trương Thần nói muốn sớm một chút dọn đến nhà mới, Trương Thần đã đi vào gian nhà ma này nhưng hắn vẫn cho đây là gian nhà hắn vừa mướn, cho nên đêm hôm đó liền bị quỷ giết chết. Thẳng đến hai ngày sau, Trương Thần vốn đã chết lại từ gian nhà ma kia đi ra, kế đó khi trở lại gian nhà hắn đã mướn trước đó ra tay giết chết Trương Hiểu Hiểu. Đây là lý do sau khi phát hiện ra cả hai người đều bị chết thảm, thời gian tử vong của bọn họ lại chênh lệch như vậy. Tình huống này đơn giản chỉ là mấy người bị hại trước đó đều là một người dọn vào trước, sau đó người còn lại mới dọn vào sau. Cho nên thời gian tử vong mới sai biệt lớn như vậy. Người dọn vào trước bị dụ đi vào gian nhà ma, người dọn vào sau mới thật sự đi vào gian nhà họ mướn. Đóng ngoặc đơn, con quỷ kia giết chết người dọn vào trước, sau đó lại ngụy trang thành người đã chết. Nói một cách khác, người bị giết chết đương nhiên không thể tự mình trở về. Chờ đến khi trở về gian nhà thật sự lại ra tay giết chết người còn lại. Nhưng trường hợp của Vương Thiến Hoa cùng Hà Trùng, đơn giản là vì hai người này cùng nhau dọn đến nhà mới cùng một lúc, cho nên cả hai đều tiến vào gian nhà có ma này, cho nên thời gian tử vong đương nhiên sẽ không có chênh lệch. Mà ba người bọn hắn cũng thuộc về trường hợp trên, sớm dọn tới cùng một lúc cho nên cả ba đều trực tiếp tiến vào gian nhà ma. Về phần hắn, từ bên trong mắt con mèo kia mà nhìn thấy bậc thang của quỷ, sau khi rời khỏi phòng lại nhìn thấy cánh cửa màu đỏ sậm kia, thậm chí còn nhìn thấy Thẩm Nhược Đồng té xỉu ngay cạnh cửa. Tất cả đều là do ảo cảnh của con quỷ kia tạo ra. Trường hợp trên thật giống như bây giờ, bọn hắn một mực bị nhốt ở nơi này, không cách nào thoát đi. Nếu như đây là gian phòng bình thường thì một người sống sờ sờ như Thẩm Nhược Đồng không thể tự nhiên lại vô duyên vô cớ biến mất được. Nhưng đổi lại nếu như đây là gian nhà ma kia, cô ta tự nhiên biến mất như vậy lại hết sức bình thường. Chỉ là hắn hiện tại vẫn còn chưa có cách nào xác định được nhiệm vụ lần này bên trong đến cuối cùng là bọn hắn đang đối mặt với loại quỷ nào. Đến cuối cùng là tồn tại bao nhiêu con quỷ, có thể chế tạo ảo cảnh, lại có thể điều khiển người đã chết quay về nhà giết người còn lại, hai điểm mấu chốt này có thể thấy con quỷ đang ẩn náu bên trong gian nhà ma này rất có thể là loại quỷ quấn thân. Nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định được, dù sao gian phòng ở bên trong ngôi nhà ma này, bản thân đã rất quỷ dị rồi. Dù sao ngay cả lãnh, gocchuyenaudio.com, Nguyệt cũng không thể xác định, ai mà biết trong bóng tối kia cất giấu bao nhiêu sát chiêu. Đồng thời cần cân nhắc một chút, loại quỷ quấn thân này muốn đi ra ngoài quấy phá cần bám vào thân thể con người. Mà trước mắt Thẩm Nhược Đồng không biết tung tích. Nơi này chỉ còn có hắn và Triệu An Quốc, hiện tại nếu như trong phòng này thật ẩn giấu một con quỷ quân thân, như vậy người bị nhập vào nói không chừng chính là tiền bối. Trong phòng vệ sinh có tiếng động, Triệu An Quốc run rẩy lấy tay chỉ vào nhà vệ sinh đang không ngừng truyền ra tiếng bơm nước, bản thân lại liều mạng ôm chặt lấy Hạ Thiên Kỳ, bản chất chết nhát giờ phút này đều lộ rõ. Cứ mặc kệ nó, mau chạy thôi. Thời điểm này, cho dù Hạ Thiên Kỳ không có biện pháp thoát ra bên ngoài, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức chạy tới nhà vệ sinh xem xét. Loại quỷ quấn thân này bản thân nó thực lực vốn có hạn, không giống như lệ quỷ có thể trực tiếp giết người. Nhưng là bọn chúng lại đặc biệt xảo quyệt, lấy sự xảo quyệt mà bù trừ cho điểm yếu kém này. Chính là không ngừng gài bẫy, dẫn dụ anh tự mình chui vào. Hai nhiệm vụ lần trước ở học viện nữ sinh Tề Hà, còn có ở thôn con rùa, hắn đã khắc sâu điều này. Tuy nhiên, suy đi cũng nên nghĩ lại, con quỷ kia càng bày ra nhiều mưu kế càng chứng tỏ thực lực yếu kém của nó. Đây cũng là lý do, vì sao bọn hắn đã bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy vẫn còn sống. Thấy Hạ Thiên Kỳ không có để ý tới âm thanh bơm nước kia, Triệu An Quốc lá gan nhỏ như vậy tự nhiên cũng không dám một mình mạo hiểm đi xem. Đành phải giống miếng cao dán, một mực bám chặt lấy Hạ Thiên Kỳ. Triệu An Quốc trong lòng không chịu nổi một kích, nhưng Hạ Thiên Kỳ nói thế nào cũng đã trải qua mấy lần chấp hành nhiệm vụ. Cộng thêm trước tố chất tâm lý của bản thân thuộc về dạng trâu bò cho nên cũng không có quá bối rối. Hạ Thiên Kỳ đưa tay sờ dọc theo cạnh cửa mà tiến hành tìm kiếm, nhưng đáng tiếc là đây hết thảy cũng không phải là hư ảo huyễn cảnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cánh cửa cùng vách tường có chút lạnh buốt. Tiền bối, chúng ta nên làm cái gì đây? Không phải tôi đang nghĩ biện pháp sao? Trước mắt, sau này nếu có gặp phải tình huống tương tự thế nào, chỉ cần chúng ta còn sống thì sẽ có cơ hội gặp lại. Nếu cậu không muốn bị chết sớm như vậy, thì từ giờ trở đi nên giữ cho đầu óc tỉnh táo một chút đi, dùng trí thông minh của cậu mà suy nghĩ, phân tích xem chúng ta nên làm cái gì. Câu nói này tuy là Hạ Thiên Kỳ đang nói với Triệu An Quốc cũng đồng thời là đang tự nói với chính hắn. Nhiệm vụ lần này có thể nói khác xa so với những nhiệm vụ trước kia, hắn trước đây luôn ỷ lại vào Lãnh Nguyệt nhưng hiện giờ tên xấu xa kia không có ở đây. Cho nên hắn không ngu đến mức lại ngồi im trông chờ vào Lãnh Nguyệt sẽ như chúa cứu thế giáng lâm, lần này chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết. Tên thỏ đế Triệu An Quốc kia, không biết có phải hay không nghe lời của Hạ Thiên Kỳ trước đó cậu ta luôn ở bên tai hắn ồn ào bây giờ đã một mực yên tĩnh trở lại. Khuôn mặt Hạ Thiên Kỳ âm trầm khẽ liếc mắt nhìn cậu ta một cái, phát hiện Triệu An Quốc đang cúi đầu xuống, hắn không biết tên thỏ đế này đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt không dừng lại quá lâu trên người Triệu An Quốc, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục dùng tay sờ dọc theo một bên cánh cửa. Nếu như hắn đoán không sai, gian phòng này dường như hơi nhỏ, nếu hắn cứ góc chuyện audio.com, tiếp tục tìm kiếm chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối gì đó. Đương nhiên, còn có một việc khiến hắn đặc biệt để ý chính là Thẩm Nhược Đồng đến cuối cùng đã biến mất đi nơi nào. Cứ việc bản thân hắn đang ở bên trong nhà ma, nên bất luận chuyện quỷ dị cũng có thể xảy ra. Nhưng hắn phải cần hiểu rõ nguyên nhân vì sao Thẩm Nhược Đồng lại biến mất. Bởi vì chuyện này có liên quan đến an nguy của hắn và Triệu An Quốc, ngẫm lại có thể hiểu Thẩm Nhược Đồng đã có thể vô thanh vô tức biến mất như vậy, hai người bọn hắn cũng rất có thể giống như vậy. Mặc dù trước đó hắn từng đoán ra, loại quỷ mà bọn hắn gặp phải lần này chính là quấn thân quỷ. Nhưng nguy hiểm lần này lại không phải phát sinh từ nó. Bởi vì loại quỷ quấn thân này có bao nhiêu năng lực hắn đương nhiên biết rõ, không phải vạn bất đắc dĩ thì nó tuyệt đối sẽ không mạo muội ra tay để lộ mình. Nhưng nếu như nguy hiểm không phải tới từ quấn thân quỷ, như vậy nguyên nhân phát sinh nguy hiểm lại là từ nơi đâu? Không thể nghi ngờ chỉ có thể là chính bản thân gian phòng này. Lãnh Nguyệt từng nói qua, đây là quỷ vực di động. Có lẽ trước đó Thẩm Nhược Đồng biến mất một cách kỳ lạ, nguyên nhân có lẽ là do gian phòng này giở trò. Như vậy, hắn không thể không cẩn thận đề phòng. Cách chương.